Loạn thế phong vân phượng tướng tam quốc. Phượng tướng tam quốc, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lưu Kỳ, ta lắp bắp kinh hãi. Mới 2 năm không gặp, hắn đã gầy tới mức này rồi. Song Phương sau khi phân ngôi chủ khách, Doãn Tịch vội mở miệng. Ngươi từ đâu tới vậy? Có phải Tào quân bên ngoài tìm ngươi đến phải không? Bên ngoài tin tức thế nào? Lưu Hoàng Thúc sao rồi? Quân Giang Đông lúc nào thì tới? Người trong phòng đều mang bộ dáng khẩn trương nhìn ta. Ánh mắt Lưu Kỳ cũng rất chăm chú nhìn. Doãn Tịch không buồn khách khí. Hắn hỏi liền một hơi. Xem ra bọn họ thật sự rất khủng hoảng. Ta chậm rãi sắp xếp lại ý nghĩ một chút rồi mới trả lời. Công tử, Doãn tiên sinh, các vị đừng lo lắng. Nghe ta từ từ nói. Tào quân bên ngoài tìm ta tới. Mục đích chắc mọi người cũng đoán được. Thế cục bên ngoài với các người không tốt đâu. Lưu Hoàng Thúc đã thất bại. Thất bại thảm hại, thành Hạ Khẩu đã bị phá. Bọn họ không ai chạy trốn được. Quân Giang Đông không tới được. Bọn họ ở Hợp Phì đã bại trận. Chu Công Cẩn xuất quân rồi lại thu quân về. Còn 10 vạn thủy quân của Tào Thừa Tướng đang đóng trên thủy lộ Hạ Khẩu. Rất có thể sẽ đi tiếp. Thành Quách ở Kinh Châu. Ngoại trừ nơi này, toàn bộ đã quy thuận triều đình. Tin ta nói ra tuyệt đối chính là tin xấu với bọn họ. Mọi người đều cúi đầu. Thế cục ác liệt này bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Tất cả hy vọng đều đã tan biến. Cũng chỉ có vậy, hy vọng của ta mới có thể trở thành sự thật. Đối diện với sự trầm mặc của bọn họ, ta không nói gì. Chủ ý của ta phải đợi bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng mới có thể nói ra. Mới có tác dụng, mới được chấp nhận. Thời gian trôi qua thật lâu. Cuối cùng Doãn Tịch ngẩng đầu nhìn Lưu Kỳ trong chốc lát. Rồi chuyển hướng sang ta. Tử Vân, ngươi tới Chiêu Hàng à? Tào quân bảo ngươi đến. Bọn họ có điều kiện gì? Mọi người, bao gồm cả Lưu Kỳ, ánh mắt đều biểu lộ khao khát. Khao khát câu trả lời của ta. Khao khát điều kiện của Tào quân sẽ không quá hà khắc. Khao khát sinh mệnh của bọn họ có thể kéo dài. Ta rất hài lòng về loại khao khát này của bọn họ. Không còn dũng khí đối kháng. Mọi thứ sẽ rõ ràng. Ta cân nhắc một chút rồi mở miệng. Cũng không lập tức nói ra những lời khiến bọn họ yên tâm. Mà an ủi Lưu Kỳ. Công tử, nhị công tử đã đi Thanh Châu làm thứ sử. Cậu ấy rất ổn, ngài cứ yên tâm, Lưu Hoàng Thúc bọn họ cũng không sao. Tào Thừa Tướng có lệnh, không cho giết bọn họ. Ánh mắt Lưu Kỳ và Doãn Tịch đều sáng ngời. Trong phòng cũng có người thở phào. Không khí vạn phần khẩn trương vừa rồi lập tức hòa hoãn lại. Bọn họ không ngốc, tín hiệu ta truyền tới rất rõ ràng. Tào quân đến Lưu Bị cũng không giết. Bọn họ tất nhiên sẽ không sao. Tín hiệu ta muốn truyền cho bọn họ tất nhiên không thể nhẹ nhàng như vậy. Bởi vậy, nhếch miệng, ta thở dài, đem lực chú ý của bọn họ một lần nữa tập trung vào mình. Đương nhiên, cũng có chuyện khiến chúng ta tiếc nuối. Giản đại nhân đã chết rồi. Ông ấy chết trận ở Phủ Nha. Tào Thừa Tướng đã hạ lệnh cho quân tấn công Hạ Khẩu là với những người không chống cự. Sẽ không làm hại, nhưng Giản đại nhân, ôi! Triệu Như đến trễ, ám hiệu này so với ám hiệu trước càng trực tiếp hơn. Theo biểu hiện trước tiên khiếp sợ, sau đó thoải mái của bọn họ, ta nhận ra bọn họ đã hiểu ý ta. Trên mặt Lưu Kỳ có một tia bi ai, có điều tồn tại không lâu. Hắn nhanh chóng dùng ánh mắt hỏi dò nhìn về phía Doãn Tịch. Trong mắt Doãn Tịch đã ngậm lệ, ánh mắt vạn phần bị thống, chỉ thiếu khóc ầm lên nữa thôi. Hắn và Giản Ung giao tình sâu đậm, Lưu Kỳ và Lưu Bị mấy lần gặp nhau, đều do hai người bọn họ sắp xếp, Giản Ung chết, ta cũng khó chịu đựng, bởi vậy nhìn thấy biểu tình bi thương của hắn, nước mắt ta cũng trào lên, cúi đầu không nói, Doãn Tịch đang đắm chìm trong bi thống, Lưu Kỳ không có ai nghĩ kế, đây là ta cố ý, ba người chúng ta không nói lời nào. Phía dưới có người nóng ruột. Triệu công tử, Tào quân rốt cuộc muốn ngài chuyển lời gì cho công tử? Theo ngài tới có phải là Tào quân không? Chẳng lẽ ngài đến đây là có tính toán khác? Hắn vừa nói xong, Lưu Kỳ và Doãn Tịch đều giật mình. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn ta. Ta suy nghĩ một chút, Dù sao thân phận bí mật cũng đã bại lộ, bọn họ sớm muộn cũng biết, không bằng ta cứ công khai luôn, cũng khiến bọn họ cảm thấy được bảo đảm. Nghĩ đến đây, ta mỉm cười, công tử, ngài cảm thấy Triệu Như có thể hại ngài không? Lưu Kỳ suy tính, nhìn Doãn Tịch một cái mới nói, nếu ngươi có tâm hại ta, chỉ sợ đã sớm xuống tay. Ta gật đầu, công tử hiểu rõ là tốt rồi. Nói thật nhé, đám binh sĩ đó không phải để đối phó công tử, mà là bảo vệ ta. Doãn Tịch mang theo tức giận nhìn đám binh sĩ kia, ngươi cũng quá đáng thật, chẳng lẽ công tử có thể tổn thương ngươi sao? Ta chậm rãi trả lời hắn, nếu là trước kia, công tử sẽ không đả thương ta, nhưng hôm nay thì khác. Dừng một chút, nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, ta nói tiếp, Triệu Như đã là người của Tào thừa tướng, ta tới chính là làm nhiệm vụ, không phải tư tình. Trong phòng mọi người choáng váng một lát, rồi ồ lên một mảnh, người vừa rồi đặt câu hỏi quyết liệt nói như vậy, ngươi là sứ thần của Tào quân, Triệu Như, ngươi mang những người đó tới, có phải nếu công tử không nghe lời, ngươi sẽ hành động? Ta chú ý tới hắn, tiên sinh, nhưng nhìn ngài rất lạ, xin hỏi tôn danh, người kia cũng không tỏ ra kinh hoàng, đứng dậy, tại hạ là thái thú Giang Hạ, Nam Dương Đặng Khải. Nam Dương Đặng Khải, Nam Dương Đặng gia là hào môn, nhưng đã là quá khứ, hiện tại Đặng gia đã xuống dốc, cái tên Đặng Khải này rất xa lạ, ta cẩn thận lục lọi trí nhớ một hồi, xác định chưa từng nghe qua tên này, có điều, sự tỉnh táo của người này khiến ta rất tán thưởng. Đặng tiên sinh, ngài thấy tình hình trước mắt thế nào? Đương nhiên, ta đã nói từ trước, binh sĩ mang theo không phải để đối phó các ngài. Nếu các ngài nhìn bọn chúng không vừa mắt, ta bảo bọn họ đi là được. Thái độ của ta dĩ nhiên khiến mọi người có chút giật mình. Sau khi ta nói ra thân phận, vẫn còn yên tâm như vậy, thậm chí muốn đem hộ vệ đuổi đi. Chỉ bằng điểm này, ta đã khiến bọn họ hoàn toàn yên tâm và tin tưởng. Doãn Tịch mặt lạnh không nói lời nào. Lưu Kỳ miệng giật giật, cuối cùng cười giả lả một tiếng. Đặng Sĩ Kỳ chẳng qua là nói đùa thôi. Tử Vân, ngươi đừng đa nghi, ta cười, Đặng tiên sinh luôn quan tâm tới an nguy của công tử. Chính là người có lòng, như sao lại đa nghi được, ta không chỉ không nghĩ nhiều, còn thay ngài cao hứng. Đặng tiên sinh, xin ngài nói quan điểm của mình, Đặng Khải cũng không vì ta khen hắn mà ra vẻ tự đắc. Lại chậm chậm ngồi xuống. Nếu như Triệu công tử thật không có ý hại người, vậy ta muốn hỏi, Tào thừa tướng chuẩn bị đối xử với công tử nhà ta thế nào? Ta trầm ngâm một chút, dứt khoát nói, Triệu Như không lừa các vị, trước khi ta tới đây cũng từng nói chuyện của đại công tử với thừa tướng. Thừa tướng có chỗ khó xử, tuy rằng đám người thái mạo chuyên quyền, nhưng tiểu công tử dù sao cũng là Kinh Châu mục được triều đình thừa nhận. Cho nên, thừa tướng mới để cậu ấy làm thứ sử Thanh Châu. Ngược lại, đại công tử là thái thú Giang Hạ, thật sự rất khó sắp xếp. Bởi vậy, Triệu Như muốn đề nghị đại công tử trở lại Tương Dương làm một phú gia. Làm một hầu gia nhàn tản, trở lại Tương Dương, Lưu Kỳ có chút ngẩn người. Trong phòng mọi người ánh mắt cũng không giống nhau. Nếu Tào đại nhân có ý để đại công tử chết già, vì sao không phong đại công tử làm thái thú Giang Hạ? Hừ, sợ là các ngươi không tin tưởng đại công tử đi. Đặng Khải cười lạnh một tiếng, nói ra tiếng lòng của bọn họ. Ta mỉm cười, vừa rồi ta hỏi tiên sinh nhìn thế cục trước mắt thế nào? Ngài không trả lời ta. Vậy để ta nói một chút, trước mắt toàn bộ Kinh Châu chỉ có nơi này chưa chính thức quy thuận. Chúng ta sẽ không bỏ qua nơi này. Đại công tử muốn cố thủ, kết quả là gì các ngài đều rõ. Như vậy sau khi quy hàng, đại công tử có thể ở lại đây hay không? Ta trả lời là không thể. Vì sao? Rất đơn giản, không phải hoài nghi lòng trung thành của đại công tử, mà là đại công tử và các ngươi không đảm đương nổi trách nhiệm thái thú Giang Hạ. Vừa nói xong, mọi người đều xôn xao. Không ai muốn bị người khác nói là hành sự bất lực. Ta cười ảm đạm, nói tiếp ngăn bọn họ bực bội. Không phải Triệu Như xem thường các vị. Ta muốn thỉnh giáo các vị. Tào thừa tướng đã chiếm được Kinh Châu. Bước tiếp theo sẽ xuất quân đi đâu? Doãn Tịch tay run lên một chút, bịt chặt miệng, Lưu Kỳ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là Giang Đông? Mọi người cũng có biểu tình này. Ta mỉm cười, sai, không phải Giang Đông, mà là Hán Trung hoặc Ích Châu. Không dối gạt mọi người. Trước khi ta tới đã có tin, Ích Châu Mục Lưu Quý Ngọc phái sứ thần chúc mừng thừa tướng. Thừa tướng đã trả lời, mời ông ta phái sứ giả vào triều. Hai bên chính thức hòa đàm, vậy cũng có quan hệ gì tới việc phong đại công tử làm thái thú Giang Hạ? Đặng Khải không hiểu ý ta, ta thở dài một tiếng. Xem ra, Đặng Khải cũng không phải xuất sắc lắm. Tiên sinh, ngài nghĩ xem, thừa tướng không vội động binh với Giang Đông. Đối với quận Giang Hạ mà nói, là tin tốt sao? Không phải, thừa tướng không động binh, vì cảm thấy thời cơ chưa tới. Nhưng Giang Đông thì sao? Bọn họ muốn nhìn thấy Kinh Châu quy thuận thừa tướng sao? Không thể, cho nên, bọn họ nhất định sau khi thừa tướng về Lạc Dương, sẽ xuất binh Giang Hạ. Các vị, các ngài ai có bản lĩnh rằng co với Giang Đông ở Giang Hạ không? Ta có thể nói chính xác với các ngài, một khi Giang Đông xuất binh, thừa tướng trong thời gian ngắn sẽ không phát binh khai chiến, mà sẽ lệnh cho Giang Hạ tử thủ. Các ngài có thể bảo vệ nơi này bao lâu? Ta từng theo Tôn Bá Phủ tới Ngạc Thành. 2 ngày, chỉ có 2 ngày, quân Giang Đông đã lên tới Tường Thành. Lúc đó đại tướng thủ thành chính là Vương Lão Tướng Quân. Nếu không phải Tôn Bá Phủ vội vã giải cứu cho Chu Công Cần, nóng lòng muốn bắt Hoàng Tổ, chỉ sợ Ngạc Thành lần trước đã xong rồi. Mọi người không nói gì. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Ta còn một câu không nói. Một khi Giang Đông xuất binh, Tào Tháo sao có thể tin tưởng Lưu Kỳ sẽ vì ông ấy mà tử thủ Giang Hạ. Cho nên, bất luận theo phương diện nào, Lưu Kỳ cũng không thể ở lại Giang Hạ. Đặng Khải không nói gì thêm. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lưu Kỳ và Doãn Tịch. Lưu Kỳ nhìn Doãn Tịch thận trọng mở miệng. Tiên sinh, ngài xem, Doãn Tịch nhìn ta hỏi, ngươi có thể bảo đảm tính mạng đại công tử không? Dùng cái gì, chúng ta làm sao tin tưởng ngươi được? Ta cười nói, tiên sinh còn không biết Triệu Như sao? Nếu như ta muốn hại đại công tử, ta sẽ không nghĩ kế dù ngài ấy. Thái Mạo đã sớm giết các người rồi, tội gì phải làm điều thừa? Doãn Tịch ngẫm lại, chúng ta vẫn không thể tin ngươi được. Phản ứng của hắn ta đã sớm đoán ra, bởi vậy trả lời hắn, tiên sinh nếu không tin ta, cũng được thôi, ta bảo quân đội ngoài thành lui lại trước, các ngươi thương lượng cử người tới gặp thừa tướng đi, ta ở đây làm con tin, nếu như tiên sinh vì không tin tưởng ta, lại quyết định kháng cự, không phải Triệu Như nói các người, bằng vào 2 vị không thêm từng ấy binh mã ở Giang Hạ, giữ được mấy ngày. Chúng ta nếu muốn giết các người, ta tới đây làm gì? Doãn Tịch đánh giá ta một phen, cười suy một tiếng, ngươi sẽ làm chứng Tào Tháo sẽ không thương hại chúng ta sao? Dựa vào cái gì? Ta cười ảm đạm, chỉ bằng Triệu Như là mưu sĩ tâm phúc của Tào Đại Nhân. Là thần tử đi theo ông ấy đã 18 năm. Câu này nói ra, Lưu Kỳ ngẩn người, Doãn Tịch sững sờ, mọi người trong nháy mắt đều cho rằng mình nghe nhầm. Doãn Tịch ngây ngốc một hồi lâu mới nói ra lời. Ngươi sớm đã là, ta gật đầu, không sai, giờ công tử đã hiểu rõ vì sao ta lại nói có thể bảo vệ tính mạng công tử trước mặt Tào Tháo dễ dàng như vậy chưa? Công tử kế thừa tâm thiện của Lưu Kinh Châu, điểm này Triệu Như không nhìn nhầm, ta cũng không muốn thấy các vị chịu chết, mọi người về thành Tương Dương có gì không tốt chứ? Ta nói rất rõ ràng. Mọi người trong phòng cũng trở lại như vừa nãy. Lưu Kỳ nghĩ cả nửa ngày. Cuối cùng lên tiếng, Doãn tiên sinh, các vị, ta quyết định nếu như lần này không thể thoát được, chẳng qua cũng là một lần chết, tránh làm phiền hà dân chúng Giang Hạ. Nếu may mắn không chết, mọi người đều tốt cả. Lại nói, Tử Vân đã cứu Kỳ một mạng, ta tin tưởng hắn. Doãn Tịch thở dài, cũng gật đầu, có điều hắn nhìn ta uy hiếp một câu. Nếu ngươi lừa gạt chúng ta, ta chết cũng tìm ngươi tính sổ. Ta cười thầm, bên ngoài lại liên tục gật đầu. một bộ ta quyết không lừa gạt, mọi người giống như đều tiêu tan gánh nặng, ta mang theo Đặng Khải rời khỏi thành, bảo Tào Nhân và Mãn Sủng chuẩn bị sẵn sàng. Ngày hôm sau, Lưu Kỳ đích thân rời thành, đón Tào Quân vào Ngạc Thành, quận Giang Hạ quy hàng. Tới đây, cuộc chiến Kinh Châu đã kết thúc mỹ mãn, nghỉ ngơi tại Ngạc Thành 2 ngày. Ta cùng Lưu Kỳ cùng lên đường trở lại Tương Dương. Ta đã nhận được tin, Tào Tháo cũng từ Giang Lăng trở lại Tương Dương. Lúc chúng ta về tới nơi, Tào Tháo mang theo một đám người đã tới trước chúng ta 2 ngày. Nghe được tin báo liền tự mình ra đón, tay trong tay đưa Lưu Kỳ vào Kinh Châu Mục Phủ mấy tháng trước còn là của phụ thân hắn. Còn Doãn Tịch cùng mấy người vốn dĩ coi trọng Lưu Bị sau khi vào thành, đều lấy cớ phải về nhà Trần An gia quyến mà trốn mất. Ta biết bọn họ, đặc biệt là Doãn Tịch, đều không thích Tào Tháo, sẽ không làm việc cho ông ấy, cứ để bọn họ đi thôi. Dù sao Kinh Châu đã định, chỉ cần chăm họ quy tâm, Lưu Bị lại đang ở trong tay chúng ta, bọn họ cũng không thể gây ra uy hiếp. Về phần những kẻ chạy tới Ích Châu, càng không cần lo lắng. Với lại, những sĩ tử có danh tiếng đều đã bị chúng ta nắm giữ. Đến lúc đó, đem người tới Lạc Dương, không phong quan vẫn là người của mình. Nói theo cách của Quách gia, ta rất hèn hạ, đến gần phủ Kinh Châu Mục, ta chú ý nhìn ánh mắt Lưu Kỳ. Lưu Kỳ lúc nhìn thấy đại môn phủ nha, sắc mặt có chút bi thương, nhìn sang Tào Tháo bên cạnh, lập tức cúi đầu, một lát sau đổi lại khuôn mặt miễn cưỡng tươi cười ngẩng đầu lên đi theo Tào Tháo vào trong. Hắn đã hiểu, biết mình nên làm gì. Đại đường sớm đã chuẩn bị tiệc rượu. Tào Tháo có tư thái của người thắng, cũng không để mất thời cơ thể hiện lòng độ lượng. Tự mình dắt tay Lưu Kỳ ngồi vào chỗ xong, mới chậm rãi tới vị trí chủ vị. Nâng ly lên, tất cả mọi người đều vui vẻ. Bình định Kinh Châu rồi. Chúng ta đều cao hứng, còn giữ được tính mạng sẽ có tiền đồ như Cầm Tú. Nhân sĩ Kinh Châu đều cao hứng, trong tiếng vũ nhạc vui vẻ, chỉ có 2 người không cười, một người là Lưu Kỳ, có thể lý giải vì sao trên mặt hắn vẫn đeo nụ cười khổ. Người còn lại là ta, vẻ mặt mệt mỏi, khiến Tào Tháo nhìn ta mấy lần, Quách gia bên cạnh liên tiếp đụng tay ta, giúp ta giữ vững tinh thần. Ta thật không còn tinh thần, bệnh chưa khỏi, mấy ngày đều mệt nhọc, một kiếm kia của Vân ca ca tạo ra vết thương ngoài da. Cú nhảy kinh thế lại gây ra nội thương, đến giờ chưa ổn, độc của Lưu Bị cũng phải từ từ giải trừ. Ngô Phổ bảo ta cần nghỉ ngơi, nhưng ta làm gì có thời gian, tất cả dần dần tập trung lại một chỗ, đợi gánh nặng trong lòng ta chút xuống, hậu quả tồi tệ bắt đầu lộ ra. Mà từ Giang Hạ trở về lại không dám trì hoãn, đi rất vội vàng, vì không muốn khiến đám Lưu Kỳ lo lắng cho bọn họ, không phải cho ta cố gắng chống đỡ. Hiện tại, mọi chuyện đều đã dàn xếp xong, ta không chịu nổi nữa, chỉ muốn về ngủ một giấc, trong bữa tiệc luôn cố mở to mắt, ép bản thân mình nở nụ cười. Tiệc qua một nửa, Tào Tháo giả vờ rộng lượng, hỏi thăm Lưu Kỳ có muốn ở lại Mục Phủ hay không. Lưu Kỳ vội khách sáo, nói nhà cũ của mình vẫn còn tốt, ở cũng đã quen, nên về đó tốt hơn. Tào Tháo rất hài lòng gật đầu, để Lưu Kỳ giải sầu, còn ban cho Lưu Kỳ một tiểu viện, thưởng cho 1000 hộ nữa. Lưu Kỳ cảm ơn không thôi. Sau đó, Tào Tháo lấy bộ dạng trưởng bối quan tâm hỏi thăm sức khỏe Lưu Kỳ có tốt hay không. Lưu Kỳ cung kính nói sức khỏe mình luôn không tốt, còn bảo ta làm chứng. Tào Tháo lập tức bảo ta quan tâm nhiều hơn tới Lưu Kỳ, giúp hắn điều dưỡng, ta vội vàng đáp ứng. Lưu Kỳ không bỏ lỡ cơ hội đứng dậy tới mời rượu ta. Ta đứng lên, còn chưa nói câu nào đã bị một cơn choáng váng, ngồi phịch xuống đất, thiếu chút đã ngã. Quách gia bên cạnh chấn kinh, vội vươn tay đỡ lấy ta. Lưu Kỳ đứng trước mặt ta sợ ngây cả người, ta ổn định bản thân rồi nói nhỏ, tâm ý của công tử ta xin nhận, không cần nói gì nữa, trở về đi, 2 ngày sau ta sẽ tới thăm bệnh cho ngài. Lưu Kỳ vội vàng trở về chỗ, bên này Quách gia nhỏ giọng hỏi, thương thế của ngươi còn chưa lành sao? Rất nặng phải không? Đáng đời, ai bảo ngươi nhảy? Ta cười khổ, đừng tìm cơ hội mắng ta. Bị thương không nặng, chủ yếu là chịu lạnh. Hơn nữa trúng độc, cho nên mới như vậy. Nghỉ ngơi một lát là tốt rồi. Trúng độc, sao lại thế này? Ta đem chuyện bị Lưu Bị hạ độc lặng lẽ nói với hắn. Nội thương chưa lành, lại thêm độc tố quấy nhiễu. Giải hết độc tố còn cần thời gian. Mà gần đây ta quá mệt mỏi. Tuy rằng đã uống thuốc, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi vài ngày mới được. Quách Gia đảo mắt, nhìn người trên bàn tiệc, cũng không hỏi ý ta. Hướng Tào Tháo vẫn đang lo lắng nhìn ta lớn tiếng nói. Chủ công, Tử Vân trúng độc của Lưu Bị, thân thể quá yếu, cho hắn về nghỉ trước đi. Ta nghe xong, đầu nổ tung, mọi người trên tiệc cũng giật mình thì thầm với nhau. Đặc biệt là những nhân sĩ Kinh Châu, những người từng xem trọng Lưu Bị. Quách Gia còn giả bộ phẫn hận tiếp tục nói. Lưu Bị sao có thể làm như vậy? Cho dù hai bên đối địch, mấy năm nay ngươi đối xử tốt với hắn, chữa bệnh cho hắn, còn nói giúp cho hắn trước mặt hoàng thượng và thừa tướng. Hắn quên hết rồi sao? Quả thật là lấy oán trả ơn. Ta hiểu ý hắn, muốn ngăn cũng không được. Đành hung hăng lườm hắn một cái. Phối hợp bày ra một nụ cười khổ không biết làm sao. Tào Tháo nhíu mày, rời khỏi chỗ ngồi tới trước mặt ta. Sao lại thế này? Có gấp không? Có cần gọi Hoa Đà tới không? Ta vội vàng đa tạ. Chủ công, thần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe rồi. Y thuật của thần ngài cũng biết. Ngô Phổ cũng đã kê đơn. Ngài đừng lo lắng, nghĩ một hồi, dù sao cũng phải diễn kịch. Ta đành phối hợp với Quách Gia. Bởi vậy nói, hai quân giao chiến, dùng chút thủ đoạn cũng chẳng có gì lạ. Ngài không nên trách tội Huyền Đức công. Tào Tháo hiểu ý ta. Thả lỏng ánh mắt gật đầu nói. Cũng được, chỉ cần ngươi không sao. Ta sẽ không trách tội hắn. Ta nói sẽ giữ lời. Sẽ không tổn hại hắn. Ta nhân cơ hội chậm rãi đứng lên. Một bộ uể oải khẽ nói. Nếu như chủ công không còn việc gì khác. Như muốn trở về. Chủ công, đại công tử cũng không dễ dàng. Dâng lên giang hạ, tránh được một màn huyết nhục. Chính là lập công lớn cho triều đình. Tào Tháo khẽ gật, đúng nha, đại công tử mới là người nhân đức thật sự. Đại công tử, ngươi phải nhanh chóng điều dưỡng thân thể, dốc sức vì triều đình, làm bộ làm tịch trai cũng biết, người thông minh đều nhìn ra. Huống chi, dọc đường về, ta dặn dò Lưu Kỳ rất nhiều lần. Lưu Kỳ vội vàng đứng lên khom người cảm tạ, không lỡ cơ hội ho khan vài tiếng, chứng minh sức khỏe rất kém. Như vậy, trong mắt mọi người, Lưu Kỳ ở Tương Dương dưỡng sức khỏe cả đời cũng bình thường. Ta, Quách Gia, Tào Tháo, ba người diễn đã đủ. Lưu lại ấn tượng Lưu Bị là người hẹp hòi. Tào Tháo khoan hồng độ lượng, ta lại càng nhân đức. Nhất thời ảnh hưởng của Lưu Bị giảm đi không ít. Hình tượng của Tào Tháo cũng tăng lên. Kịch diễn xong, ta thật sự muốn cáo từ về dược điếm. Tào Tháo vội cho người đánh xe đưa ta về. Tào Tháo coi như không tệ. Không đưa Vân ca ca tới nhà giam, mà đưa tới đây. Vào sân, nhìn thấy Ngưu lão mang theo dáng tiết ra đón. Không đợi ta hỏi thăm, Ngưu lão bước lên cười nói. Chuyện của công tử đã truyền ra ngoài. Sau này chỗ ngài sợ sẽ bận rộn. Đến lúc đó người không đủ dùng. Người mới không bằng tấm lòng chung của tỷ muội hai đứa. Cho nên tôi tự chủ trương đưa đứa nhỏ này tới đây. Giáng Tuyết tiến lên khẽ chào. Công tử, nô tỳ biết tốt xấu. Ngài cứ yên tâm, ta cười khổ một cái. Ngưu lão tuy tự chủ trương, cũng là tốt với ta. Châu tỷ tỷ không ở đây. Ta cũng cần một nữ tử giúp ta làm một việc. Giáng Tuyết thích hợp nhất. Ta không tin được ai cũng sẽ tin các ngươi. Giáng Tuyết, ngươi là người ổn trọng biết việc. Sau này theo bên cạnh, chiếu cố sinh hoạt của ta và huynh trưởng. Huynh trưởng ta thế nào rồi? Đại gia sức khỏe không sao. Nhưng mà sắc mặt không tốt lắm. Ngài muốn đi gặp ngài ấy sao? Giáng Tuyết nhỏ giọng trả lời. Ừ, Chu Lạc đâu? Vân ca ca không sao? Ta cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngưu lão trả lời. Chu trưởng quỹ bận việc bên ngoài. Mới đi một lát, đợi hắn về, bảo hắn tới gặp ta. Tần Dũng tạm thời sẽ không tới đây. Hậu viện phải nhờ lão nhân gia quan tâm. Mấy ngày tới ta cần nghỉ ngơi một chút. Không tiếp khách, Chu Lạc ở bên ngoài. Ở trong cần một người đáng tin. Tần Dũng không có mặt. Ngưu lão thích hợp nhất. Ngưu lão thở dài, xem sắc mặt ngài kém như vậy. Có người đến tôi cũng sẽ không cho họ gặp ngài. Trong núi ngài còn có dặn dò gì không? Ta nghĩ một chút, ngươi đi Tửu Lâu nói một tiếng. Bảo tiểu nhị bên đó phái xe vào trong núi. Ngoại trừ Hoàng Nguyệt Anh, những người khác muốn về Tương Dương đều đón về. Còn nữa, tạm thời đừng nói với bọn họ chuyện của ta. Thôi, ngươi phải đi một chuyến. An ủi Hoàng Nguyệt Anh một chút, cũng để nàng yên tâm. Ta ở đây, Khổng Minh tuyệt đối không xảy ra sự cố. Dặn dò Ngưu lão xong, ta được Giáng Tuyết đỡ vào trong. Vân ca ca bị khóa ở trong phòng của ta. Lão Tống ở ngoài cửa trông chừng, thấy ta về, vội bước lên đón, mở cửa phòng, ta nhẹ giọng đi vào. Vân ca ca nghe được tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên, ta cố gắng nở nụ cười. Ca, ta về rồi. Vân ca ca buông sách trong tay, chậm rãi đứng dậy, Hoàng thúc bọn họ đâu? Nghe ra trong giọng nói của huynh ấy có lo lắng cho Lưu Bị và bất mãn với ta. Trong lòng ta rất ủy khuất, cố nén nước mắt xoay người nói. Bọn họ không sao, chắc đang trên đường tới đây. Ta đã cam đoan với huynh rồi. Ca, ta rất mệt, muốn ngủ một lát. Giang Tuyết đỡ ta đi ra ngoài vài bước. Vân ca ca cũng theo sát đằng sau rồi lại dừng bước. Ta cũng ngừng một chút. Cô nén búng máu đang xông lên nói, ta cũng không sao, nói xong, cũng mặc kệ Vân ca ca có phản ứng gì. Vội bước đi, đến phòng bên, ta cuối cùng không duy trì được nữa phun ra một búng máu. Té ngã, khiến Giáng Tuyết sợ tới bật lên tiếng kêu. Ta cười khổ ngăn nàng gọi người, bảo nàng đỡ ta nằm lên giường, đem đơn thuốc của Ngô Phổ cho nàng, bảo nàng tìm người bốc thuốc. Sau đó lại dùng rượu lau một lượt khiến cơ thể ta ấm áp hơn. Trong sự chăm sóc của Giáng Tuyết, ta dần dần ngủ mất, không biết ngủ bao lâu. Lúc ta tỉnh lại, Giáng Tuyết đang canh giữ một bên, còn đang lau lòng bàn tay, bàn chân cho ta. Vân ca ca không biết tới từ lúc nào, ngồi một bên ngẩn người. Thấy ta tỉnh lại, Giáng Tuyết vội đỡ ta ngồi dậy, lại vội vàng đem thuốc tới cho ta uống. Vân ca ca đợi ta uống thuốc xong, mới chuyển tới ngồi trước mặt, nâng tay sờ trán ta. Sao lại nóng như vậy? Lại bị thương sao? Ta kéo tay huynh ấy, nhìn kỹ cổ tay, cũng may, hoàn toàn không sao. Ca, ta không sao, huynh đừng lo lắng. Triệu Vân nhìn ta thở dài, hiện giờ muội thỏa mãn chưa? Ngày mai ta sẽ nói thân phận của muội với Tào Tháo. Ca không quản chuyện gì nữa. Chúng ta về nhà, ta sắc mặt đình trệ, từ từ buông tay huynh ấy, quay đầu chuyển sang hướng khác. Giáng Tuyết, ngươi đi ra ngoài, không cho ai vào. Đợi Giáng Tuyết đã đi ra, ta mới thở dài nhắm mắt lại. Ca ca hận ta, phải không? Vân ca ca thở dài. Không có, ta không hận muội. Ta suy nghĩ rất lâu, vẫn cho rằng buông tay là tốt nhất. Như Nhi, chúng ta về nhà sống cuộc sống bình thường đi. Ai cũng không giúp, ai cũng mặc kệ, huynh ấy cố gắng nói rất nhẹ nhàng, nhưng ta vẫn có thể nghe ra lời huynh ấy là ý tại ngôn ngoại. Ta cười khổ nâng mắt nhìn huynh ấy, ca không nói thật, huynh biết rõ lý tưởng của ta cũng biết khát vọng của huynh, chúng ta có thể từ bỏ mọi thứ trở về nhà sao? Ca ca nếu quả thật buông xuống được, cũng sẽ không đề nghị như vậy, giải thích thân phận của ta với thừa tướng. Ta có thể đi được nữa sao? Ca, ta không cần người khác nghĩ gì về ta. Không quan tâm triều dã bình luận gì. Nhưng ta rất quan tâm tới cảm nhận của huynh. Ca nói như vậy, còn nói không hận ta. Vân ca ca trầm mặc một hồi. Tự diễu nói, hận, không thể nói rõ, oán, cũng là bình thường. Như Nhi, muội đích thân đi bắt Hoàng Thúc. Không phải muốn đoạn tuyệt tình cảm của ta với Hoàng Thúc sao? Hiện giờ mục đích đã đạt được, còn muốn thế nào? Nếu muội muốn ta đầu hàng Tào Tháo, vậy không cần nghĩ nữa. Ta có tâm tư này, nhưng huynh ấy nghĩ cũng thật đơn giản. Ca, lúc ta rời khỏi Giang Lăng đã nói với huynh vì sao ta phải đi. Nhi Nhi biết huynh giận ta. Huynh giận ta bắt đám Lưu Bị. Giận ta khiến huynh khó chịu. Nhưng ta đã đồng ý với huynh không thương tổn hắn. Ta đã làm được. Huynh tức giận ta bắt được bọn hắn. Vì sao không tức giận bọn họ? Lưu Bị đúng là kẻ tiểu nhân. Lại hạ độc với ta. Ngươi nói bậy. Vân ca ca thật sự tức giận. Mạnh mẽ đứng lên, xiềng xích kêu rầm rầm. Hoàng thúc không phải người như thế. Chút thương tích này, ngươi đừng muốn gạt ta. Uổng phí tâm cơ thôi. Ta cũng tức giận, nước mắt lập tức dâng lên. Huynh tin tưởng chủ tử của mình. Vì sao không tin tưởng Như Nhi? Ta lừa huynh, chẳng qua là che giấu chuyện ta là người của thừa tướng. Lưu Bị trong mắt huynh là một nhân quân. Là người tốt, ta trong mắt huynh chính là kẻ xấu xa. Khốn kiếp, hắn hạ độc hại ta. Ta giam giữ hắn, cũng không làm khó hắn. Vì huynh, vì Kinh Châu, ta ngay cả một sợi lông của hắn cũng không động tới. Cần gì phải dùng trò này gạt huynh? Ta tận tâm lận lực làm những chuyện này là vì cái gì? Vì hắn, huynh có thể vứt bỏ ta. Ta trong lòng huynh khó chịu được như vậy sao? Vân ca ca không nói lời nào. Ngực không ngừng phập phồng. Ta chấn định lại cảm xúc của bản thân. Lau nước mắt thản nhiên nói. Ca, bất kể huynh nghĩ thế nào. Giang Sơn chưa thống nhất. Lão Bách Tính còn chưa được an nhàn. Ta sẽ không chủ động thoái ẩn. Huynh có thể đem bí mật của ta truyền ra. Ta cũng nghĩ thông suốt rồi. Bí mật bị vạch trần. Không phải chỉ là chết thôi sao? Dùng cái chết đền bù cho những tổn thương của ca ca. Cũng vẫn là ta có lời. Cười khổ một tiếng, hôm nay, cuối cùng ta cũng biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong phòng yên tĩnh một mảnh, ta cũng biết dùng cái chết uy hiếp ca ca giữ bí mật cũng chưa chắc là biện pháp tốt. Nhưng là lựa chọn duy nhất của ta, nếu như Vân ca ca đối với ta còn có thân tình. Huynh ấy sẽ không dùng bí mật này để ép ta. Ta đánh cược rất đúng. Vân ca ca chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ta. Nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho ta. Muội nhất định phải làm. Ta cũng không có cách nào ép muội. Nhưng mà, muội cũng đừng ép ta. Đợi chủ công về Tương Dương. Muội cho ta tới ở cùng một chỗ với chủ công đi. Coi như ca ca xin muội. Huynh chán ghét ở cùng Như Nhi như vậy sao? Ta bi ai nhìn về phía ca ca, Vân ca ca cũng ta, vì sao muội không chịu thành toàn cho ta, chủ công nếu ở trong lao tù, ta lại ở đây, thế là thế nào, ta thở dài, huynh muốn cùng bọn họ ở cùng một chỗ chẳng qua là biểu đạt lòng trung thành của mình. Cái này ta hiểu, nhưng mà, huynh xác định bọn họ giống như trước sẽ tin tưởng huynh sao? Huynh tốt nhất là chuẩn bị tâm lý cho tốt. Vân ca ca thản nhiên nói, Hoàng thúc sẽ không so đo chuyện này. Huynh trưởng của Khổng Minh tiên sinh đang ở Đông Ngô, bằng hữu của ngài ấy, bao gồm cả tứ ca tứ thứ của muội không phải ở đây sao? Hoàng thúc cho tới bây giờ chưa từng nói qua chuyện đó. Ta mệt mỏi nằm xuống, không giống nhau, Lưu Bị không hận bọn họ, nhưng nhất định hận ta. Bỏ đi, Như Nhi cũng không ép huynh. Mấy ngày nữa đợi ta hết bệnh rồi hãy nói. Giáng Tuyết, ngươi vào đây mời đại gia về nghỉ ngơi đi. Ca, ta rất mệt, muốn ngủ thêm một lát. Vân ca ca còn muốn nói gì đó. Ta nhắm mắt lại không để ý đến huynh ấy nữa. Huynh ấy bất đắc dĩ. Đành phải về phòng, cần nhẫn tâm vẫn phải nhẫn tâm. Ta quyết không để Vân ca ca và Lưu Bị lại ở cùng một chỗ nữa. Không chỉ huynh ấy. Đến cả Gia Cát Lượng và Trần Đáo, ta cũng phải tách họ ra khỏi Lưu Bị, nếu không phải muốn thu phục nhân tâm, ta thật muốn giết Lưu Bị, tuy rằng làm vậy ca ca sẽ hận ta cả đời. Mấy ngày tiếp theo, ta ngay cả cửa phòng cũng không ra, thân thể thật sự không chịu nổi, Tào Tháo bận tối mát, mỗi ngày vẫn sai người tới thăm ta, Quách gia không có việc gì ngày nào cũng tới, thuận tiện mang theo tin tức bên ngoài. Ta hiện giờ danh tiếng thật lớn, quả thật chính là trọng điểm nghị luận của nhân sĩ Kinh Châu. Nói hay nói bậy đều có, ta buồn bực tới cực điểm, kiểu nổi danh này hoàn toàn không phải hy vọng của ta. Nửa tháng sau, sức khỏe ta cũng khôi phục lại, đám người Lưu Bị cũng áp giải trở về. Tào Tháo không thèm gặp Lưu Bị, dù sao muốn làm người tốt thu phục nhân tâm, rõ ràng phải đãi ngộ bọn họ, tìm một biệt viện để giam lòng. Sau khi bọn họ tới, ta đi gặp Tào Tháo, tìm ông ấy đòi người, đem ra Cát Lượng và Trần Đáo tới dược điếm của ta. Dù sao nuôi một tù nhân cũng là nuôi, nuôi ba tù nhân cũng là nuôi, thường xuyên cùng bọn họ nói chuyện tương lai, không chừng sẽ có hiệu quả. Ta thẳng thắn nói với Tào Tháo, Gia Cát Lượng chính là lão sư mà Tào Xung đã bái ở Kinh Châu. Tào Tháo đối với việc này không hề ngạc nhiên, ngược lại cho ta biết, ông ấy đã gặp Tào Xung, cũng từ chỗ Tào Xung biết về Gia Cát Lượng. Tào Tháo đối với Gia Cát Lượng ấn tượng sâu sắc, đối với tài hoa của hắn càng thêm thưởng thức, rất muốn có được Gia Cát Lượng, bởi vậy đề nghị của ta chính hợp ý ông ấy. Ông ấy cũng nói ra yêu cầu của mình, chính là nghĩ mọi cách lôi kéo Gia Cát Lượng, vì ta không nắm chắc, vẫn miễn cưỡng đồng ý. Kết quả, ta rất hối hận quyết định của mình, tuy rằng Gia Cát Lượng chứng thực với Vân Ca Ca chuyện Lưu bị hạ độc, nhưng lại đem việc này nói thành do yêu thích huynh đệ chúng ta. Bất đắc dĩ dùng cách này để giữ người, kết quả Vân Ca Ca hung hăng trách mắng ta một hồi, khiến ta vô cùng buồn bực. Càng khiến ta phiền lòng chính là, ba người này ở cùng một chỗ, ta không thể thuyết phục bọn họ, ngược lại mỗi ngày đều bị bọn họ châm chích, đặc biệt là Trần Đáo, giống như tổ tiên ta thiếu nợ hắn mấy vạn quan tiền vậy. Ta tức giận dứt khoát không để ý tới bọn họ, mỗi ngày đều ra ngoài, mọi chuyện ở Kinh Châu đã trật tự, Tào Tháo dùng kinh nghiệm cai quản Ký Châu. Chính sách đầu tiên chính là mang lại lợi ích thực tế cho dân chúng Kinh Châu. Hạ lệnh cho các cấp, dân chúng vì chiến tranh mà lưu vong có thể trở về lĩnh một mảnh đất nhất định. Dân chúng từ phương Bắc lưu vong đến muốn trở về nhà, cũng sẽ được nhận đất ở quê, thuế ở Kinh Châu miễn trừ 2 năm, dân hồi hương miễn 1 năm thuế, chịu khai khẩn đất hoang sẽ được khen thưởng, những chính sách khác cũng đều giống ở Ký Châu. Thực hiện các chính sách, công tác an dân đều không cần tới ta tham dự, vì Tào Tháo đã công khai thân phận của ta, cũng cho ta một chức quan trưởng lại tướng phủ, ta chủ yếu vẫn giống như trước, không tham dự chính sự. Đương nhiên, Tào Tháo cũng không cho ta nhàn rỗi, công việc của ta chủ yếu là lôi kéo nhân tài, đặc biệt những nhân tài không thích ông ta, kỳ thực việc tái lập lại Kinh Châu đã sớm bắt đầu. Ngoại trừ phân phối lại đất đai, đề bạt nhân tài tới các châu huyện, trừng trị những thế lực, gia tộc còn chưa quy phục, Tào Tháo còn cực lực lung lạc nhân tâm sĩ tử địa phương. Đối với phần tử trí thức thích kết giao, chính sách an dân và dùng người của Tào Tháo không giống người thường. Không tiếc số tiền lớn chiêu hiền đại sĩ, lấy thái độ hạ mình, khiến nhân duyên và thanh danh của Tào Tháo ngày càng lớn. Không ít những văn nhân, tài tử không lộ mình trước Lưu Biểu sớm bắt đầu tìm tới Giang Lăng và Tương Dương. Lúc ta trở lại Tương Dương, Tào Tháo đã bắt đầu trọng dụng một số lớn nhân sĩ sĩ Lâm Kinh Châu. Chẳng hạn Thạch Quảng Nguyên, Mạnh Công Huy, Hoàn Giai, Thân Hy, Lâm Đào, những nhân sĩ thân Lưu có vài người có ảnh hưởng rất lớn tới Kinh Châu. Là người chúng ta nhất định phải tranh thủ. Công việc này chính do ta làm, trong đám người đó, đa số đều thất vọng đóng cửa không ra, cũng có người đang xem chừng. Nhà đầu tiên ta phá được chính là Mã Gia, quan hệ của Tào Xung với Mã Tắc, lại thêm ảnh hưởng của Hồ Chiêu rất có tác dụng, trải qua ta tận tình khuyên giải cùng Mã Tắc kiên trì vừa cứng vừa mềm. Mã Lương cuối cùng nhận phong của Tào Tháo, cũng đồng ý rời Mã Gia giới Lạc Dương. Giành được thắng lợi đầu tiên, ta đem mục tiêu chuyển sang Hướng Gia, tài hoa của Hướng Lãng tuyệt đối không thua Từ Thứ, không thể bỏ qua. Dưới sự khuyên giải tận tình của ta, cùng Tào Tháo vừa đấm vừa xoa, trưởng bối Hướng Gia chịu không được nữa, đồng ý chuyển nhà tới Lạc Dương, Hướng Lãng vì gia tộc cũng miễn cưỡng đồng ý ra làm quan. Kỳ thực, nguyên do phái thân Lưu chịu xuất sĩ. Thứ nhất là vì bọn họ không cam lòng chôn vùi tài hoa của mình. Thứ hai là Lưu Bị đã xong rồi, bọn họ không còn hy vọng nào khác. Thu phục hai nhà này xong, rèn sắt khi còn nóng. ta không thể bỏ qua Tập Gia, càng không thể bỏ qua Tập Trinh. Đây chính là một thái thú có tài. Mấy sĩ tộc lớn đều đã quy thuận và nhận phong, kéo theo rất nhiều nhân sĩ Kinh Châu ra làm quan. Kinh Châu quả nhiên là nơi xuất hiện nhân tài. Tào Tháo có thể nói là thu hoạch tương đối. Trong đó, ta cũng nhận được một nhân tài bất ngờ. Chính là Đặng Ngải, vốn dĩ trong lịch sử người này được Tư Mã Ý trọng dụng. Là đại tướng diệt tộc quốc, người như vậy lại bị ta nhặt được. Chính là bảo bối, tìm được hắn chính là vận khí của ta. Thì ra Đặng Khải chính là thúc thúc của Đặng Ngải. Phụ thân Đặng Ngải qua đời đã vài năm. Hắn cùng mẫu thân sống dựa vào thúc thúc. Lần này trong cuộc chiến Kinh Châu, bọn họ không ngờ Đặng Khải có thể sống trở về. Bởi vậy mẫu thân Đặng Khải đã chuẩn bị chuyển nhà. Tào Tháo vừa hạ lệnh di chuyển một số dân quanh Tương Dương tới Nhữ Nam. Đặng Khải đúng lúc trở về, cũng đưa bọn họ tới Tương Dương. Ta chính là giới thiệu hắn với Tưởng Cán. Tưởng Cán đối với việc nhận được một trợ thủ rất cao hứng. Đặng Khải cũng rất hài lòng với sắp xếp này. Đương nhiên, tiểu Đặng Ngải còn chưa hiển lộ tài năng, còn cần học tập thêm. Ta rất tích cực tiến cử nó tới học đường ở Lạc Dương, để hắn trở thành đồng học với Tào Xung. Thực tế là nắm chắc hài tử này trong lòng bàn tay, sau này trở thành trợ thủ đắc lực của Tào Xung. Đương nhiên, cũng có chuyện không như ý, thân phận bị vạch trần, khiến quan hệ giữa ta với nhân sĩ Kinh Châu xa lạ đi không ít. Rất nhiều người ánh mắt nhìn ta không còn là thưởng thức, không còn sự tùy ý ngày xưa, cơ hồ tất cả mọi người đều trở nên khách khí dị thường. Trên nét mặt bọn họ có chứa một tia thương tổn vì bị đùa giỡn, cũng có sợ hãi và khinh thường. Những ánh mắt này khiến ta cảm giác quái dị và khó chịu. Mà trong đám ẩn sĩ, ngoại trừ Bàng Đức Công cho Bàng Lâm nhắn cho ta vài câu cảm thông, không ai tỏ thái độ gì, khiến ta không dám đi gặp đám người Tư Mã Huy, ý định nhờ họ khuyên giải Gia Cát Lượng cũng phải từ bỏ. Đợi hoàn thành xong công việc, thời gian cũng đã tới tháng Chạp. Lúc này, Điển Vi phụng lệnh Tào Tháo tới tiếp nhận đầu hàng ở Trường Sa. Nam quận mới trở lại Tương Dương, ngoại trừ mang tới tin tức quy thuận của các nơi, còn mang về một tin tức, nói thủ lĩnh ngoại tộc vùng Kinh Châu đều phái người tới Tương Dương bái kiến thừa tướng đại nhân. Muốn cầu ân thưởng, khiến chúng ta kinh ngạc chính là, có man tộc Ngũ Khê ở Nam quận đứng đầu tên gọi Sa Ma Kha vậy mà thành thông gia với Điển Vi. Sa Ma Kha này không tầm thường, theo thông tin mà Vũ Ca Ca cho ta biết, vốn trong lịch sử, người kia đầu phục Lưu Bị, trong đại chiến Ngô Thục rất nổi bật, còn khiến Cam Ninh bị thương, cuối cùng chết trong tay Thái Sử Từ. Ta đối với người này vẫn có chút ác cảm, tuy rằng có gặp nhau hai lần, nhưng không nhiệt tình với hắn. Đại khái là do kiếp trước Lục Ca chết do tay hắn. Nhưng Sa Ma Kha vậy mà kết thông gia với Điển Vi. Cháu gái nhỏ mới 8 tuổi của ta vậy mà thành người của Sa gia. Điều này khiến ta không thể không lo lắng hơn một chút. Đang lúc mọi người bận rộn, ta tìm được cơ hội kéo Điển Vi tới Tửu Lâu. Dưới sự ủng hộ của các huynh trưởng, ta hung hăng lên án hắn chưa được chúng ta cho phép đã đem con gái gả cho người khác. Hơn nữa lại là một man tộc. Điển Vi nghe ta lên án xong, mới dùng giọng điệu vô tội nói. Hắn làm như vậy là vâng ý chỉ của chủ công và dặn dò của ta. Chủ công muốn hắn sắp xếp thật tốt cho ngoại tộc, ta luôn yêu cầu phải đối xử bình đẳng với ngoại tộc. Đặc biệt là ngoại tộc Kinh Châu, ý kiến của ta với Tào Tháo là trọng dụng và trấn an. Mà kết hôn là phương pháp tốt nhất có thể thể hiện thành ý chiêu hàng. Hắn đương nhiên phải dùng, ngữ khí nói chuyện của hắn rất ủy khuất, giống như chủ ý gả con gái cho tiểu tử của Sa Ma Kha là của ta vậy. Giống như sự hy sinh lớn lao của hắn vì sự yên ổn đoàn kết lại không được ta thấu hiểu. Đây vẫn là lỗi của ta. Ta rất bực mình nghe hắn đổ sai lên mình. Thấy bộ dáng các huynh trưởng nín cười, một chữ cũng không thể nói ra. Đành phẫn nộ nghĩ trong lòng, tài ăn nói của Điển Vi lẽ nào lại tốt như vậy? Chẳng lẽ thật sự do ta ảnh hưởng? Mọi người uống rượu, chậm rãi nghe Điển Vi kể chuyện. dần dần mới lộ ra sự thật. Hy sinh cái gì chứ? Hoàn toàn là do hắn thích tiểu tử Sa Dũng thì có. Thì ra, Điển Vi vâng mệnh nhận quy hàng từ chỗ Thái Thú Nam quận Triệu Luy biết được man tộc Ngũ Khê hàng năm không chịu quản giáo. Liên tiếp quấy nhiễu, liền dẫn theo 500 thuộc hạ tới nơi đóng quân của man tộc Ngũ Khê tuyên truyền chính sách thân thiện của Tào Tháo. Đúng lúc, người man tộc Ngũ Khê biết Nam quận đã đổi chủ, cũng muốn theo Tào quân, tìm hiểu một chút tân chủ tử, hai bên vừa đúng lúc đều buồn ngủ gặp chiếu manh. Chưa nói tới Điển Vi trước mặt man tộc Ngũ Khê phát huy toàn bộ sở trường của mình uống rượu và võ nghệ. Sama Kha tuy rằng tuổi chưa tới 30, cũng đã là đệ nhất dũng sĩ man tộc Ngũ Khê, thân hình cao lớn không nói, một cây lang nha bổng cũng là vô địch, không để bất kỳ kẻ nào vào trong mắt. Điển Vi thân thể khôi vĩ, song kích trầm nặng, tính cách hào sảng, tửu lượng như biển cũng khiến Sama Kha nóng lòng muốn so tài. Tiệc rượu được một nửa, hắn liền đề nghị luận võ. Đây chính là điều ta đang chờ đợi. Ta nhìn thân hình hắn, cũng ngang ngửa, các người biết đấy, ta tìm đối thủ thích hợp thôi cũng khó. Điển Vi đặt chung rượu xuống, cười hì hì nói, chúng ta đều mang vẻ mặt mong đợi. Đại ca, nói mau. Huynh thắng hắn nhiều không? Đối với bản lĩnh của Điển Vi, ta rất chắc chắn. Điển Vi cười hắc hắc, không nhiều lắm, chỉ hơn một chút, tên gia hỏa này rất có sức mạnh, càng khó hơn là hắn học được không ít bản lĩnh của người Hán chúng ta. Công phu trên ngựa rất xuất sắc, chúng ta giao thủ chừng hơn 100 hiệp, rất đã ghiền, Điển Vi nói nhẹ nhàng, chúng ta cũng biết với hắn là một hồi ác chiến. Người có thể cùng Điển Vi đánh 100 hiệp nhất định là một viên mãnh tướng. Ta nâng quai hàm vui vẻ. Nói như vậy, huynh khuất phục được hắn. Hắn liền đem nhi tử cho huynh. Hai tử của ta sẽ không thể tới nơi lạnh lẽo đó sống chứ. Điển Vi nhức đầu, ngượng ngùng nói. Chuyện này là ta chủ động. Ôi, các ngươi không biết đâu. Tiểu tử đó quá mạnh mẽ. Mới 11 tuổi, đã cao lớn như vậy. Nó có thể nói cực kỳ mạnh, tộc nhân của nó nói, một mình tiểu tử đó có thể đánh chết bò, so với con trai lớn nhà ta còn mạnh hơn nhiều, chúng ta hai nhà có duyên, đại kích của ta nó cũng có thể nâng lên múa, ta nghĩ rồi, đem công phu của ta truyền cho tiểu tử đó, đời này không uổng, hắn nói ra câu này, chúng ta tất cả đều mang ánh mắt giết người, ta tức giận hừ giọng, huynh muốn tìm đồ đệ. Chúng ta chẳng lẽ không tìm cho huynh sao? Chỉ vì chuyện này mà đem chất nữ của ta bán ra ngoài. Cho huynh biết, chúng ta không đồng ý, Điển Vi bĩu môi. Muộn rồi, chủ công cũng vui mừng. Còn nói đợi hài tử lớn lên, ông ấy sẽ tự mình ban đầu cưới cho La Nhi. Còn nữa, mấy ngày sau, Sa tiểu tử sẽ mang theo nhi tử của hắn tới. Các ngươi không được làm chuyện xấu. Quách gia thở dài, được rồi, chẳng còn cách nào, huynh tìm người kế nghiệp, chủ công dùng hôn sự để lôi kéo lòng người. Việc này đã định, Tử Vân nghĩ cách để hài tử đừng bị đưa tới đó giày vò đi. Cha nó đã mặc kệ nó, đám thúc thúc chúng ta không thể không quản, ta cũng thở dài, con có thể thế nào, đành phải nghĩ cách để sử dụng Sa Ma Kha thôi, dù sao tên gia hỏa này cũng có một thân bản lĩnh. Man tộc Ngũ Khê hiếu chiến, thành lập một đội quân cũng được, sau này đánh với Giang Đông và Ích Châu sẽ dùng tới. Việc này ta lại không tiện ra mặt, Tam ca, giao cho huynh, về phần tiểu hài tử, đưa tới học đường đi, từ từ hán hóa nó. 10 ngày sau, đầu lĩnh man tộc Ngũ Khê thật sự tới Tương Dương bái kiến Tào Tháo. Chính là Sa Ma Kha, đối với Sa Ma Kha. Tào Tháo càng thêm nhiệt tình, không chỉ mời hắn bắc thượng, còn phong hắn làm trung dũng đại tướng quân, đồng ý cho hắn chiêu binh mãi mã trong tộc, thành lập quân đội, cho hắn địa vị độc nhất vô nhị ở man tộc Ngũ Khê. Cũng tỏ vẻ muốn viết một bức thư cho Hồ Chiêu, để ông ta nhận Sa Dũng làm học trò, dạy dỗ thật tốt đại tướng quân tương lai này. Sa Ma Kha đối với những đãi ngộ này vô cùng cảm động. Cũng vỗ ngực cam đoan lòng trung thành của mình, khiến Tào Tháo vô cùng hài lòng. Kỳ thật, chiêu thức này của Tào Tháo rất tuyệt, công khai phong thưởng cho Samakha, tạo ra uy thế cho hắn trong man tộc Ngũ Khê, chính là dùng di tộc chế di tộc, dùng quyền lực để ngăn chặn mâu thuẫn nội bộ của bọn họ. Còn rất nhiều người không phục, theo thời gian, những mâu thuẫn bên ngoài dần dần bình ổn, phân tranh bên trong sẽ xuất hiện, làm như vậy có thể từ từ phân hóa bọn họ, cuối cùng đạt được mục đích tiêu diệt năng lực phản kháng của ngoại tộc. Còn tiểu gia hỏa 11 tuổi kia của Samakha chúng ta nhìn cũng vừa mắt. Đúng là bất phàm, khiến chúng ta không ngờ tới chính là, Sa Dũng lại có một nửa huyết thống Hán tộc, mẫu thân nó là người Hán, hơn nữa là một mỹ nữ. Tiểu gia hỏa này kế thừa hình dáng khôi vĩ của phụ thân. Dung nhan của mẫu thân, tuy rằng còn nhỏ đã trổ mã tuấn tú lịch thiệp, rất xứng đôi với tiểu chất nữ của chúng ta. Không chỉ xứng đôi, thậm chí dung mạo điển là còn kém so với hắn. Tào Tháo cũng rất hứng thú với tiểu gia hỏa này, vì không thể đoạt trước với Điển Vi, khiến ông ta mất đi bảo bối mà cảm thán. Điều này càng khiến lão Sa vui mừng. Gián tiếp cũng khiến ngoại tộc vui vẻ, đám đầu lĩnh ngoại tộc tới Tương Dương cũng thu hoạch rất lớn. Tào Tháo không để mất thời cơ hứa hẹn phong quan tước. Không chỉ không chiếm địa bàn của bọn họ, còn vỗ ngực cam đoan quan viên triều đình ông ta cử tới không chỉ không can thiệp vào cuộc sống của bọn họ. Đất đai bọn họ đang sinh sống còn tùy bọn họ khai phá. Mức thuế giống với đất đai của người Hán, cũng hứa trong 3 năm. Ngoại trừ khoáng sản, những thứ khác triều đình không trưng thu, còn có một lời hứa trọng yếu, đó là binh sĩ ngoại tộc Tòng Quân, đều có thể dùng công trạng đoạt lấy quan tước, trở thành người đứng trên người khác. Cam đoan này vô cùng quan trọng, đối với những tộc người sùng bái võ lực mà nói, chính là trao cho bọn họ tiền đồ sáng lạng, đối với chúng ta, lại càng tuyệt diệu, tăng thêm một đội quân có năng lực tác chiến mạnh mẽ. Còn có thể bằng chiến tranh từ từ tiêu hao thực lực của bọn họ. Cũng là một thủ đoạn khống chế ngoại tộc, những thủ lĩnh ngoại tộc đương nhiên không hiểu lắt léo bên trong. Đều hài lòng với những ưu đãi dành cho họ, đua nhau ra vẻ đồng ý với an bài của triều đình. Không khởi binh phản kháng nữa. Đồng thời với việc chiêu dụ ngoại tộc, Tào Tháo liên tục ra chiếu phong chức, đổi Nam quận thành Giang Lăng quận, hủy bỏ các quận Kiến Bình, Hành Dương, Quế Dương, Tương Đông, hợp vào Giang Hạ, Giang Lăng, Trường Sa, Võ Lăng, Linh Lăng, Quế Dương các quận, bổ nhiệm Lữ Thường làm thái thú Tương Dương, Mãn Sủng làm thái thú Trường Sa, cho hai người đem bộ binh phòng bị Giang Đông. Cùng lúc đó, Tào Tháo đem Văn Xính tới Giang Hạ làm thái thú, thăng Cam Ninh làm Dương Vũ tướng quân và Tây Lộ thủy quân đại đô đốc, đóng quân ở Hạ Khẩu. Hai người cùng Trinh Nam tướng quân Mã Siêu, Nam Lộ thủy quân đại đô đốc Từ Thịnh cùng trấn giữ Yết Hầu tấn công phía tây của thủy quân Giang Đông. Ngay sau đó, Tào Tháo phong Tào Nhân làm thái thú Giang Lăng, Hoàng Trung làm Võ Lăng thái thú, Chu Quang làm Quế Dương thái thú, Hàn Huyền làm Linh Lăng thái thú, canh giữ 4 quận, vừa giám thị Giao Châu, vừa phòng bị Ích Châu. Tới đây, Tào Tháo đã đưa trọng thần Tâm Phúc hoàn toàn nắm chắc Kinh Châu. Kinh Châu sắp xếp thỏa đáng xong, Ích Châu cũng đã liên hệ được, biểu hiện kết giao của Lưu Trương khiến Tào Tháo đắc ý. Giống như Ích Châu sắp thành của mình vậy, ông ta dùng cách thức cao quý để tiếp đãi sứ giả của Lưu Trương. Cũng phái người ông ta cho là có thể thể hiện tốt nhất thành ý của mình theo sứ giả tới thành đô gặp Lưu Trương. Người được ủy thác trọng trách này là Kinh Châu thế gia đệ nhất tài tử Lưu Ba. Kính ngưỡng của Lưu Ba đối với Tào Tháo khiến ta cũng phải thấy mặc cảm. Sau khi Tào Tháo tới Giang Lăng, Lưu Ba tới cửa tự kiến cử, Tào Tháo vô cùng vui sướng, gần như gặp ai cũng khoe, giống như ông ta có được Lưu Ba là có được báu vật thế gian hiếm có. Ha ha, phẩm chất này của Tào Tháo, sau khi vào được Tương Dương, sung sướng nhất chính là có được khoái Việt, hiện giờ lại đắc ý được Lưu Ba tới đi theo, bộ dáng chính là có mới nới cũ. Đương nhiên, Lưu Ba quả thật là xuất chúng, kinh sử bách gia, sách lược văn chương không gì không tinh thông. Gia Cát Lượng từng nói, luận tài cán thực tế, hắn không bằng Lưu Ba, Lưu Ba danh vang tứ hải, để hắn đi giữ Ích Châu. Tất nhiên khiến Lưu Trương có cảm giác được tôn trọng, Tào Tháo còn cấp cho Lưu Ba toàn bộ quyền hòa đàm. Rất có tư thế ngươi nói là làm, như vậy cũng có lợi cho việc hòa đàm với Lưu Trương. Về điểm này, ta không đề xuất bất kỳ ý kiến gì, đây không phải chuyện của ta. Sau khi hoàn thành việc bổ nhiệm thuyên truyền, sắp xếp binh mã, dưới ám hiệu của Tào Tháo, mấy thần tử hai lòng của Lưu Biểu cũng bị lấy cớ giết mất. Trong đó bao gồm cả Trương Doãn tại Kinh Châu bị nhiều người hận nhất. Trương Doãn bị giết là chuyện trong dự tính. Tiểu tử này nhìn thấy Ngụy Diên đã run rẩy, hắn âm thầm cầu Thái Mạo giúp hắn trốn đi, nhưng Thái Mạo đã không dùng được hắn, liền giống như vứt bỏ miếng rẻ rách, không để ý tới hắn nữa. Trương Doãn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ dưới ánh mắt giết người của Ngụy Diên. Thật sự không chịu nổi. Chúng ta còn chưa động, hắn đã cuống lên, muốn chạy tới Ích Châu. Đương nhiên vừa vặn bị chúng ta bắt lại, lấy cớ hắn âm mưu tạo phản, Chu Di Tam tộc, Ngụy Diên báo xong thù, những nhân sĩ tương dương bị hắn hại cũng vỗ tay khen ngợi. Đến Lưu Kỳ cũng hung hăng nhổ mấy bãi nước bọt lên xác Trương Doãn. Trấn an ngoại tộc, dàn xếp quan viên, giải quyết nỗi lo sau này của dân chúng Kinh Châu, đề phòng Giang Đông xâm phạm, liên hệ với Ích Châu. Mọi chuyện sắp xếp xong xuôi cũng đã qua năm mới. Tào Tháo lúc này mới khởi giá về Lạc Dương. Ta không đi cùng Tào Tháo, mà đi theo áp giải đám người Lưu Bị về Hứa Đô. Không có cách nào khác, Vân Ca Ca và Gia Cát Lượng đều một dạng không tin tưởng. Nhất định phải cùng Lưu Bị ở một chỗ. Hai người này tính tình cứng rắn chống lại ta. Ta chỉ đành đầu hàng. Dù sao người ở trong tay. Nghỉ ngơi ở Hứa Đô một thời gian rồi tính tiếp. Thời gian sẽ bào mòn mâu thuẫn. Tào Tháo đối với quyết định của ta. Không nói thêm gì, mà ý vị thâm trường cười. Nhắc nhở ta một câu. Trốn cũng trốn không khỏi. Sớm muộn gì cũng phải lên triều. Ngươi phải học cách thích ứng mới được. Ông ta nói cũng phải. Mấy ngày nay mang chức quan trên người, lúc đứng cùng các triều thần khác tại chính đường, ta cả người đều không tự nhiên, hoàn toàn không có sự từ tốn tùy ý trước kia, bị chúng huynh trưởng và đám người Tào Tháo cười nhạo một phen. Cho nên, không muốn cùng Tào Tháo về Lạc Dương, cũng là có ý trốn tránh. Với lại, ta thật sự muốn tới Hứa Đô án trí cho đám người Lưu Bị. Gặp lại Tuân Úc, khuyên giải Lưu Hiệp, còn nữa, phải đi trấn an tiểu hoàng tử Lưu Hưởng, thân phận đã bại lộ, chỗ Đổng Phi không tới nói một tiếng cũng không tốt, nàng và Lưu Hưởng vẫn coi ta là ân nhân, trước khi ta đi, cuối cùng kiên trì tới cùng, cùng Thạch Thao, Mạnh Kiến và Hướng Lãng vào núi gặp đám người Tư Mã Huy. Những người này đối với chúng ta vẫn như bình thường, không có nửa điểm kinh ngạc. Giống như quan hệ giữa chúng ta vẫn như vậy. Thực tế, đúng là không có gì khác nhau. Bọn họ cũng không đề cập với Gia Cát Lượng, càng không có chút yêu cầu nào. Ta đối với ánh mắt có vẻ cao thâm của Tư Mã Huy, cũng hiểu rõ mà khom mình thi lễ, tỏ vẻ lời hứa trước kia của ta vẫn còn hiệu lực. Khiến ta bất đắc dĩ chính là, thời gian ta về Tương Dương sau này nhất định rất ít. Vườn nho của ta đành hoàn toàn cống hiến cho mấy vị lão nhân này rồi. Cách Trương,